Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Lục Hoài lắc đầu. Vậy thì là gì? Đường Yến Chi hỏi, giọng nói có chút lạc nhịp, để lộ sự rối bời trong lòng. Tôi cần một lý do, không phải là đồng hồ. Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi. Đường Yến Chi khẽ ngẩn người. Nếu dùng cách ví von này giúp anh dễ hiểu hơn, Lục Hoài nói, thì là chiếc cốc trà, ghế sofa, hay chiếc chăn lông. Anh đưa tay lần lượt chỉ vào từng món đồ xung quanh. Tôi thích anh, đối với tôi, điều này không phải để phô bày với người khác, mà chỉ đơn giản là muốn giữ bên mình mãi mãi. Yến Chi, tôi muốn anh ở bên tôi, hoặc tôi ở bên anh, nói cách nào cũng được. Không liên quan đến người khác, tôi chỉ muốn được ở cạnh anh. Đường Yến Chi hít thở có phần không ổn định, nhưng tôi không hiểu nổi chính mình. Lục Hoài hiểu ý, nhưng anh không ghét tôi, và cũng không muốn thẳng thừng từ chối tôi, đúng không? Đúng, Đường Yến Chi thật thà, nói thật là tôi chưa từng trò chuyện thế này với ai khác. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện tình cảm, giờ tôi cũng không biết phải trả lời anh thế nào. Anh bài xích lời tỏ tình của Lục Hoài sao? Không, anh có phản cảm với việc tiếp tục gặp Lục Hoài sau tối nay không? Cũng không. Nhưng dường như anh vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Hiện tại, tôi chưa thể, Đường Yến Chi nói, vẻ mặt căng thẳng đến cực điểm. Lục Hoài lại thả lỏng hơn một chút, anh hít sâu một hơi, khẽ nói. Nhưng anh có thể cho tôi một cơ hội, đúng không? Gì cơ, một cơ hội để theo đuổi anh. Lục Hoài cúi đầu nhìn Đường Yến Chi, thử chạm vào tay anh. Ngón tay Đường Yến Chi khẽ run nhưng không rụt lại. Tôi cần biết rằng anh đồng ý, cần biết rằng tình cảm của tôi sẽ không làm phiền anh. Lục Hoài nắm chặt ngón tay Đường Yến Chi trong lòng bàn tay. Có thể cho tôi cơ hội này không? Bác sĩ Đường, một lúc lâu sau, Đường Yến Chi trả lời. Ừ, sau hành trình 2 ngày 1 đêm, Lục Hoài và Đường Yến Chi đứng bên nhau trong sảnh chờ thang máy. Thang máy dừng ở tầng trệt, phát ra tiếng tinh, nhẹ, cửa từ từ mở ra. Hai người bước vào. Một trước một sau, như trở lại đêm 2 tháng trước, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác nhiều. Nếu là 2 tháng trước, Lục Hoài sẽ không dám nắm tay Đường Yến Chi ngay lúc cửa thang máy đóng lại. Nhưng giờ thì khác, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tự nhiên như không, ánh mắt vẫn tập trung quẹt thẻ lên cửa. Đường Yến Chi cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm nhau, im lặng một lúc. Thang máy lên đến tầng 16, Lục Hoài vẫn giữ tay Đường Yến Chi khi bước ra, hỏi. Sắp đến giờ cơm tối rồi, qua nhà tôi nhé. Đường Yến Chi rút điện thoại ra xem. Mới hơn 4 giờ một chút, Lục Hoài vẫn điềm nhiên. Bác sĩ Đường, tôi đang theo đuổi anh, có lẽ anh nên chia cho tôi chút thời gian. Đường Yến Chi mím môi. Chiều nay không được, tại sao? Tôi phải ghé một trung tâm giáo dục. Trung tâm giáo dục, Đường Yến Chi gật đầu. Tôi cần tìm giáo viên cho em trai tôi. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của anh thoáng hiện chút trầm tư, khiến cảm xúc trong lòng như được bộc lộ ra ngoài. Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi một hồi, chợt nhớ đến cuộc gọi chiều 2 hôm trước. Khi ấy, Đường Yến Chi quay lại cũng mang nét mặt mệt mỏi, khó chịu không cách nào xua tan. Lục Hoài mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không hỏi thêm, chỉ nói. Anh định ghé chỗ nào? Tôi chưa biết, định tự lái xe đi xem từng nơi. Lục Hoài cầm lấy vali trên tay Đường Yến Chi, nhẹ nhàng siết lấy đầu ngón tay anh. Cần tìm kiểu giáo viên như thế nào? Để tôi đi cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Đường Yến Chi trả lời, anh nói tiếp. Bác sĩ Đường, nguyên tắc thứ hai phải cho người theo đuổi mình thêm một chút cơ hội. Ngón tay bị nắm có chút nóng, Đường Yến Chi mím môi, nhớ lại nguyên tắc thứ nhất. Nếu người theo đuổi chỉ đùa giỡn, anh có thể từ chối. Nhưng nếu họ chỉ muốn nắm tay anh, bác sĩ Đường có thể gật đầu không? Lục Hoài nói giúp cũng không chỉ để lấy lòng. Hiệu sách của anh hợp tác với nhiều trung tâm giáo dục lớn, chỉ cần chịu chia sẻ chút lợi ích, tìm được một giáo viên hợp ý Đường Yến Chi không phải là việc khó. Anh lướt tìm số liên lạc của người phụ trách một trung tâm giáo dục quen thuộc trong danh bạ, nhẹ nhàng gửi vài tin nhắn. Ngày làm việc, ai nấy đều bận rộn, người kia trả lời rất nhanh. Nội dung đại ý rằng, tuy việc tìm một giáo viên trẻ trung, tính tình dễ chịu, thú vị để dạy trực tuyến tiếng Trung cho một cậu bé ở tận nước Mỹ là không dễ. Nhưng vì anh Lục trả giá quá hời nên chúng tôi đồng ý. và lịch sự hỏi khi nào anh Lục có thể ghé để chọn giáo viên. Chút nữa tôi sẽ đến. Khi lái xe tới trung tâm giáo dục, người phụ trách nhiệt tình đón tiếp. Thấy Đường Yến Chi, ông hơi khựng lại rồi nói, ngài Đường này không lâu trước cũng từng đến, tôi đã bảo rồi, điều kiện yêu cầu của anh Lục nghe quen quen, hóa ra là giúp bạn mình. Những người nổi bật thì đi đâu cũng dễ để lại ấn tượng. Dù trung tâm tiếp đón biết bao người mỗi ngày, người phụ trách vẫn nhớ cả tên Đường Yến Chi. Sau vài câu chuyện xã giao, ông dẫn hai người tới gặp những giáo viên đã được chọn lọc theo yêu cầu. Điều kiện Lục Hoài đưa ra quá tốt, nên người phụ trách cũng làm việc rất tận tâm. Danh sách, một vài giáo viên, thực chất đã lấp kín nửa căn phòng tiếp khách. Ai cũng dường như đạt yêu cầu, trẻ trung, tính tình hòa nhã, lại thú vị. Người phụ trách hồ hởi, ngài Đường, anh có thể phỏng vấn từng giáo viên một. Đường Yến Chi gật đầu, ngồi xuống ghế, trò chuyện với từng người một. Yêu cầu của mẹ anh rất cụ thể, nên anh không dám qua loa. Thời gian rảnh rỗi không nhiều, anh cũng không muốn phải đi tìm giáo viên cho đai lần thứ ba. Người phụ trách quen biết Lục Hoài, nên còn vào văn phòng mang ra loại trà ngon nhất, nói. Ở trung tâm chỉ có cốc dùng một lần, anh Lục thông cảm dùng tạm. Lục Hoài gật đầu cảm ơn, rồi cầm cốc trà lặng lẽ ngồi một góc chờ đợi. Anh lắng nghe giọng Đường Yến Chi khi nói tiếng Anh, khác hẳn khi nói tiếng Việt. Giọng vốn trong trẻo, khi nói tiếng Anh lại mượt mà, nhẹ nhàng pha chút lười biếng, ấm áp. Có lẽ làm bác sĩ lâu năm nên khi phỏng vấn giáo viên, Đường Yến Chi trông giống như đang khám bệnh, bình tĩnh, tự nhiên, dáng vẻ điềm đạm khiến người đối diện cảm thấy an tâm. Đến khi nữ giáo viên trẻ ngồi đối diện mỉm cười, giới thiệu bằng tiếng Anh lưu loát, cô bắt đầu hỏi về học sinh. Anh Đường, con anh đã biết đọc phiên âm chưa? Vợ anh có biết nói tiếng Trung không? Bình thường cô ấy có thể giúp bé có môi trường học tiếng Trung không? Câu hỏi càng lúc càng thẳng thắn, khiến Lục Hoài không nhịn được mà khẽ ho hai tiếng, bị trà làm sặc. Đường Yến Chi điềm tĩnh giải thích, không phải con tôi, là em trai tôi. Nữ giáo viên thoáng bối rối. Ồ, thì ra là em trai, tôi hiểu nhầm, xin lỗi. Đường Yến Chi lắc đầu, ý bảo không sao, mời cô tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô gái trẻ mới vào trung tâm làm việc, lần đầu gặp tình huống này. Lại nghĩ quan hệ giữa Đường Yến Chi và quản lý chắc hẳn không đơn giản, sợ mình làm hỏng việc nên vội vàng bổ sung. Chăm lo cho em trai tận tình thế này, sau này anh Đường chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha tuyệt vời. Lục Hoài đưa tay lên che miệng, không nhịn được lại ho khẽ hai tiếng. Ho liên tiếp hai lần khiến người phụ trách phải vội vàng giải thích. Trà này thật sự ngon, đến tôi còn hiếm khi dám uống. Lục Hoài lắc đầu, uống vội quá. Sặc thôi, ánh mắt anh cụp xuống, bàn tay siết nhẹ cốc trà. Người chồng tốt, người cha tốt, liệu Đường Yến Chi có muốn là một người chồng tốt, một người cha tốt không? Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra như ý mình, liệu anh ấy có hối tiếc vì đã không thể trở thành một người chồng, một người cha như mong muốn không? Cuối cùng, sau khi chọn được một giáo viên có vẻ phù hợp nhất với yêu cầu của mẹ và Dylan, Đường Yến Chi lần lượt cảm ơn từng giáo viên. Rồi cùng Lục Hoài rời khỏi phòng tiếp khách. Rời trung tâm, cả hai đi xuống bãi đỗ xe. Đường Yến Chi ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, rồi hỏi. Không sao chứ, sao cơ, Lục Hoài không hiểu. Đường Yến Chi nghiêng đầu nhìn anh. Hai lần bị sặc, có sao không? Không sao, Lục Hoài hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ mình ngồi góc phòng, Đường Yến Chi sẽ không để ý. Khi xe khởi động và chuẩn bị ra khỏi bãi đỗ, Đường Yến Chi đột nhiên lên tiếng. Lục Hoài, kể từ tối hôm đó, anh đã không gọi Lục Hoài là anh Lục nữa, chỉ gọi đơn giản là Lục Hoài, nhưng Lục Hoài vẫn gọi anh là bác sĩ Đường, nói rằng như vậy nghe gần gũi hơn. Lục Hoài trả lời, gì thế? Đường Yến Chi nói, có lẽ tôi cần nói với anh một điều. Xe vừa ra khỏi bãi đỗ, ánh nắng mùa đông dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Đường Yến Chi, ánh mắt anh chuyên chú nhìn Lục Hoài. Theo đuổi một người, dù người đó chưa sẵn sàng, chưa gật đầu, anh cũng nên từ lúc họ chưa thẳng thừng từ chối mình mà bắt đầu tin tưởng họ. Chiếc xe vượt qua vài ngã tư đèn đỏ, đến giao lộ gần nhà thì rẽ sang hướng ngược lại. Đường Yến Chi nhẹ giọng nhắc, anh đi nhầm đường rồi. Không nhầm đâu, Lục Hoài trả lời, bác sĩ Đường, anh còn nhớ không? Anh vẫn nợ tôi một bữa ăn đấy. Suy nghĩ một lát, Đường Yến Chi gật đầu. Nhớ chứ, nhưng sau cơn mưa lớn hôm đó không lâu, giữa anh và Lục Hoài đã xảy ra hiểu lầm. Chẳng ai nhắc lại chuyện ăn uống nữa. Tôi muốn xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hiểu lầm anh chỉ vì mấy lời nói của người khác. Lục Hoài nói, anh không sai, là lỗi của tôi đã không giải thích rõ ràng, lại để hiểu lầm ngày càng lớn. Biết tôi hiểu lầm anh, sao lúc đó anh không nói với tôi? Đường Yến Chi đang nhắc đến chuyện tối hôm đó trong thang máy, khi anh đã hiểu sai về chiếc thẻ sinh viên trong tay Lục Hoài. Tôi nghĩ anh đang cố tránh xa tôi vì biết tôi thích anh. Lục Hoài thẳng thắn, tôi sợ nếu cứ cố gắng giải thích, anh sẽ thấy tôi đang quấy rầy anh. Đường Yến Chi im lặng một lúc, vì nhiều lý do, anh chưa từng thích ai, cũng chẳng từng trải qua cảm giác đơn phương mà người ta vẫn nói. Nhưng anh có thể hình dung khoảng thời gian đó, Lục Hoài chắc chắn đã rất khó khăn. Nhưng bản thân anh khi ấy cũng chẳng dễ dàng, những mối quan hệ trước đây của anh thực sự dễ gây hiểu lầm. Lục Hoài cuối cùng cũng có cơ hội nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, so với Đường Yến Chi, người chưa từng có một mối tình, quá khứ của Lục Hoài dù không liên quan gì đến hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám muốn của người lớn, nhưng anh vẫn cảm thấy hối hận và có phần tự ti. Đến ngã tư phía trước, đèn đỏ bật sáng, Lục Hoài dừng xe, rồi bất ngờ nắm lấy tay Đường Yến Chi. Phố xá vừa lên đèn, thành phố dưới màn đêm vẫn luôn đẹp như vậy. Ngồi trên ghế phủ, lần đầu tiên Đường Yến Chi cảm thấy chút được bao bọc, như thể ngày đêm thay nhau trôi qua, anh không còn mãi cô độc một mình nữa. Anh khẽ động đầu ngón tay, nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay ấy. Không sao, tôi không giận anh, dù có giận, tôi cũng sẽ tha thứ. Bữa tối được chọn ở quán ăn yêu thích nhất của Lục Hoài, một nhà hàng tư nhân nhỏ, vẫn giữ phong cách cổ kính. Đường Yến Chi khá thích bản nhạc đàn tỳ bà đang được biểu diễn ở sảnh chính, nên Lục Hoài từ chối dùng phòng riêng và chọn ngồi ngoài sảnh cùng anh. Dù là sảnh lớn, nhưng các bàn được ngăn cách khéo léo bằng những tấm bình phong và chậu cây kiểu cổ điển, vừa nghe được tiếng nước chảy và nhạc tỳ bà xa xa, vừa không thấy ồn ào. Nhà hàng này không có thực đơn và cũng chẳng hỏi khẩu vị, bếp làm món gì thì khách ăn món đó. Sau khi ngồi xuống, Lục Hoài tự tay rót cho Đường Yến Chi một tách trà. Anh thích đàn tỳ bà à? Đường Yến Chi lắc đầu. Cũng không hẳn, chỉ là tôi quen thuộc với bản nhạc này. Mẹ tôi trước đây hay nghe, bà là người Tô Châu. Lục Hoài gật đầu, anh mơ hồ đoán gia đình của Đường Yến Chi có chút phức tạp, nhưng nếu anh không muốn nói, Lục Hoài cũng không hỏi. Theo đuổi một người phải dốc hết lòng kiên nhẫn và quan tâm, khiến người đó vui vẻ, không buồn bã, đó là điều Lục Hoài tự nhủ sau hôm qua. Món ăn lần lượt được mang lên, quản lý nhà hàng cũng đến chào hỏi. Nhân viên báo rằng anh Lục đến, tôi còn nghĩ là anh đi cùng anh Uông và anh Đoạn như mọi khi, không ngờ hôm nay có bạn mới. Lục Hoài mỉm cười giới thiệu Đường Yến Chi với quản lý. Nghe Đường Yến Chi là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện, quản lý ngoài khách sáo còn không giấu được vẻ mừng rỡ. Người thân của ông từng làm phẫu thuật bắc cầu động mạch tim, giờ tuổi cao lại có vấn đề về thận, vẫn muốn khám chuyên gia để kiểm tra. Ghi lại số liên lạc của Đường Yến Chi, quản lý nói. Lần sau anh Đường ghé, cứ nói với tôi luôn giữ bàn cho anh. Rồi hỏi thêm, anh Đường có kiêng món nào không? Tôi sẽ dặn bếp nhớ. Đường Yến Chi vừa định nói khi nhìn thấy món ăn mới được bày lên bàn, thì Lục Hoài đã nhanh miệng trả lời thay. Không kiêng món nào cả. Sau khi quản lý rời đi, Lục Hoài cười nói. Tôi với Ung Dương và Đoạn Viễn ăn ở đây 3-4 năm rồi. Quản lý mới hỏi một câu có kiêng gì không. Anh thì khác hẳn, đúng là y giả nhân tâm, thầy thuốc có tấm lòng nhân từ, ai cũng kính trọng. Lục Hoài mỉm cười, nhưng Đường Yến Chi lại không nói gì. Sao thế? Đường Yến Chi trả lời. Tôi đã từng ăn cơm với bác sĩ Đoạn. Lục Hoài gật đầu, gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của anh. Tôi biết, là bữa tiệc xã giao. Đường Yến Chi tiếp lời. Sau bữa đó, bác sĩ Đoạn nhớ luôn việc tôi không thích ăn cá. Đường Yến Chi hiếm khi để tâm những chuyện nhỏ nhặt, càng không thích so đo. Nhưng lúc này, với Lục Hoài, anh lại khác. Anh chưa từng nghĩ đến gia đình sau này sẽ thế nào. Anh không để tâm đến những ràng buộc xã hội vì vốn dĩ chưa từng tưởng tượng về người bạn đời tương lai, dù là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng đã là người anh yêu, anh vẫn luôn đặt kỳ vọng. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Hoài, khó diễn tả cảm xúc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài cũng đang nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười. Anh cố ý à? Đường Yến Chi hỏi. Lục Hoài trả lời, không phải cố ý, vậy tại sao? Anh rõ ràng có nhớ mà. Tôi nhớ chứ, Lục Hoài nói, anh không nói anh không thích cá. Anh chỉ nói gỡ xương cá phiền phức nên ít khi ăn, không thích ăn lắm. Đường Yến Chi ngẩn người, đôi đũa trong tay khẽ chạm vào bát phát ra tiếng lanh canh. Lục Hoài gắp một miếng cá đã được lọc xương, đặt vào bát của anh. Tiếng tỉ bà xa xa cũng vừa ngừng. Lục Hoài nhẹ nhàng nói, bác sĩ Đường, giờ anh có thể bắt đầu thích ăn cá được rồi. Cách chương.